Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2150, chương 2150, dám giết người sao? Đường Yến nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí đáp. Trình tiên sinh cứ việc phân phó. Trình Thanh trên mặt dữ tợn càng phát ra nồng đậm, quay đầu nhìn lấy Minh Nhân Đường chỗ phương hướng, tản ra nồng đậm hận ý. Ta không muốn lại nhìn thấy cái kia tên là Tiểu Tam hỗn đản. Trình Thanh hung dữ nói ra. Hiểu ta ý nghĩ à? Đường Yến sắc mặt trắng nhợt, chân sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn đương nhiên minh bạch, đây là muốn hắn giết người, giết cái kia Tiểu Tam. Đường Yến rung động trong lòng vô cùng, như là nước biển bốc lên. Trong chớp nhoáng này cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh. Đây chính là giết người a. Đường Yến tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cả đời này, vì Bo Bo giữ mình, không gây phiền toái cho mình, từ trước đến nay đều là tuân theo pháp luật, liền rút người cái tát loại này có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần sự tình đều chưa làm qua. Càng đừng đề cập giết người. Gặp Đường Yến bộ dáng này, Trình Thanh khinh thường hừ một tiếng, không nguyện ý làm. Đường Yến nuốt vài ngụm nước miếng, mười phần gian khó nói. Trình tiên sinh, ngài muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Nếu như chúng ta thật giết Tiểu Tam, trong lòng ác khí ngược lại là đi ra, nhưng là nước Mỹ cảnh sát khẳng định sẽ toàn lực truy tra sự kiện này, chúng ta đến lúc đó cũng không có kết cục tốt a. Trình Thanh sắc mặt âm lãnh, khinh thường nhìn lấy Đường Yến. Ta không biết thì ngươi chút can đảm này là làm sao cùng tổ chức chúng ta xe bên trên quan hệ? Giết người trong tổ chức dưới, trong tay ai không có mấy cái cá nhân mạng, tính là cái gì nếu không sự tình sao? Đường Yến toàn thân khẽ giật mình, đúng là rốt cuộc nói không ra lời. Phế vật! Trình Thanh trùng điệp mắng một tiếng, sau đó khinh thường nói, không muốn giết cũng đừng giết. Bất quá, về sau, ngươi cùng chúng ta tổ chức cũng không có chút quan hệ nào. Nói xong, hắn chả mười phần ghét bỏ nhìn Đường Yến liếc một chút, xoay người rời đi. Đối vị này minh hữu, có thể nói là một chút tối thiểu tôn trọng đều không có. Trình tiên sinh dừng bước. Đường Yến mắt thấy Trình Thanh nói đi là đi, trong lòng khẩn trương, đây là hắn thật vất vả mới ôm vào bắp đùi. Trong tổ chức người tài ba xuất hiện lớp lớp, chỉ cần về sau thành thành thật thật giúp bọn hắn làm việc, tất nhiên thăng chức rất nhanh, tiến tiền như nước chảy. Hắn không muốn giết người, nhưng là càng không muốn bỏ qua cơ hội này. Trình Thanh không kiên nhẫn nhìn lấy hắn. Còn có chuyện gì ta làm? Đường Yến một mặt xoắn xuýt. Bất quá, đang nói ra hai chữ này về sau, ngược lại là chấn định rất nhiều, như là đã làm ra quyết định, vậy liền toàn lực đi hoàn thành đi, cùng về sau trở thành người trên người so ra, một cái mạng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Minh Nhân trong nội đường, từ khi Đường Yến cùng Trình Thanh sau khi đi, lại khôi phục vô cùng náo nhiệt bận rộn. Một đám bệnh nhân đối Lâm Thành phi y thuật càng có lòng tin, nguyên một đám thành thành thật thật xếp hàng, đối với Lâm Thành phi tản ra ngưỡng mộ ánh mắt sùng bái. Mấy cây ngân châm là có thể trị bệnh nặng, dạng này thầy thuốc trước kia chỉ nghe nói qua Hoa Hạ Lâm thần y có thể làm được, hiện tại nước Mỹ bên này vậy mà cũng xuất hiện một cái. Cái này là may mắn bực nào. Rất nhiều người đã móc điện thoại di động, đối với Lâm Thành phi cũng là một trận chợt vỗ. Tốt như vậy thầy thuốc, không có lý do không người hỏi thăm, cần phải để nhiều người hơn biết, dạng này mới có thể để cho càng nhiều chịu đủ ốm đau tra tấn người được cứu vớt. Nghĩ như vậy, đã có người thuận tay một phát, Twitter phía trên đã xuất hiện Lâm Thành phi ảnh chụp. Ô Cửu Sơn cùng Ô Sán, thậm chí cả Ô Liên Nhi, đều đem những bệnh nhân này động tác nhìn ở trong mắt. Bất quá bọn hắn cũng không có ngăn lại suy nghĩ. Đây là chuyện tốt, bọn họ miễn phí giúp đỡ tuyên truyền. Minh Nhân Đường bệnh nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Minh Nhân Đường kiếm tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên Ô Cửu Sơn không thế nào quan tâm tiền. Nhưng là, ai sẽ ngại tiền mình nhiều đây? Chỉ là, khả năng ủy khuất Tiểu Tam. Mỗi một ngày bận rộn, một khắc không rảnh rỗi. Ba người bọn họ, cơ hồ đã trở thành bài trí. Mỗi cái bệnh nhân đều chỉ mặt gọi tên muốn tìm châm cứu đại sư. Bọn họ thực cũng rất xấu hổ a. Không biết sao bọn họ căn bản là không có cách học được Tiểu Tam loại kia thật thần kỳ châm cứu chi. Thuật, thôi thôi, buổi tối kiếm một ít thịt, để Tiểu Tam bồi bổ thân thể, cũng coi là cho hắn một ngày vất vả đền bù tổn thất. Ô Cửu Sơn âm thầm hạ quyết tâm, mà giờ này khắc này, rất nhiều bệnh nhân Twitter phía trên đều ra Lâm Thành Phi chuyên tâm vì bệnh nhân thi châm một màn. Thấp vẫn phối phía trên một hàng chữ, Minh Nhân Đường châm cứu đại sư, thi triển y thuật thần kỳ, vì bệnh nhân chữa bệnh, chỉ dựa vào mấy cây ngân châm, trị liệu thiên hạ chứng bệnh, mọi người có bệnh mau nhìn đến a. Vị này châm cứu đại sư thật rất không nổi, ta tận mắt thấy, thượng đế, trước kia ta là không tin đông y, càng thêm không tin châm cứu, lúc đó, coi ta tận mắt thấy một cái tê liệt lão giả, bị châm cứu đại sư dùng châm mấy phút đồng hồ sau liền có thể xuống đất đi bộ về sau. Ta không thể không lật đổ ta nhận biết, hoa hạ y thuật. Xác thực là không thể dựa theo lẽ thường đến xem. Twitter trên cơ bản thì cùng hoa hạ vi bác không sai biệt lắm. Phát biểu những trạng thái này người, có hoa hạ người, có nước Mỹ người. Rất nhanh, bọn họ hảo hữu liền thấy bọn họ đầu này tin tức. Sau đó lập tức A Còng hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý sự kiện này. Bắt đầu chú ý vị này tên là Tiểu Tam châm cứu đại sư. Mà mặc kệ là hoa hạ quan phương, cũng hoặc là Lâm Thành Phi thân bằng hảo hữu các lão bà, đều đem tinh lực tập trung ở tìm kiếm Lâm Thành Phi sự tình phía trên. Theo một chỗ bôn tàu đến một nơi khác, cơ hồ không ai chịu rút chút thời gian nhìn xem nước Mỹ bên này tin tức. Nếu như bọn họ có thể chú ý một chút nước Mỹ bản thổ vi bác, khẳng định sẽ phát hiện có một người dáng dấp cùng Lâm Thành Phi có giống nhau y hệt người, chính an an tĩnh tĩnh tại một cái nho nhỏ dược đường bên trong, làm lấy một cái danh khí dần dần huyện châm cứu đại sư, lại bận rộn một ngày, đưa đi cái cuối cùng khách nhân. Ô Sán thì không kịp chờ đợi cầm lấy máy tính, ba bắt đầu coi như tính toán hôm nay thu nhập. Minh Nhân Đường thu phí rất đắt, Lâm Thành Phi thi châm một lần, nhìn bệnh nhân nhiễm bệnh tình huống mới quyết định cụ thể thu phí giá cả. Đại khái là theo 10 km kim đến 10 vạn mét kim không giống nhau. Đương nhiên, nếu có đặc biệt nghèo khổ, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, Ô Cửu Sơn cũng liền 10 phần hào sảng vung tay lên. Đánh phiếu nợ, về sau có trả hay không tạm thời không nói đến. Tổng không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt miễn phí. Không phải vậy, để hắn xuất tiền người nghĩ như thế nào? Phàm là không mắc quả mà mắc không đồng đều. Người có thể hướng tất cả mọi người thu lấy giá cao tiền xem bệnh. Bởi vì đây là các ngươi quy củ, chúng ta đều có thể tiếp nhận, nhưng nếu như được mọi người phát hiện có người có thể không trả tiền, vậy khẳng định liền sẽ ra đại sự. Ha ha ha, rốt cục, các loại Ô Sán coi là tốt về sau, triệt để không che giấu được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Ngửa mặt lên trời cười ha ha, không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Ô Sán miệng liệt rất lớn, hôm nay chúng ta lại có 160 mét kim thu nhập. Nhớ kỹ, là thuần ích lợi a. Nói xong, hắn một cái đi nhanh đi vào Lâm Thành Phi trước người. trực tiếp một cái gấu ôm. Tiểu Tam, ngươi có thể thật là chúng ta Minh Nhân Đường chiêu tài đồng tử a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.